Chương 1935, mặt mũi để làm gì? Người lùn từng giải phẫu vô số thi thể, hắn cực kỳ quen thuộc cơ thể con người, thời khắc mấu chốt sẽ đảm nhiệm vai trò bác sĩ mổ đẻ. Đáng tiếc tứ nương không ở đây, nếu có nàng, việc khâu vết mổ không còn là vấn đề, mỹ nhân châm của nàng sẽ không để lại vết tích. Ở góc khác trong sân có hai đại hài tử và một đứa bé. Kiếm Tỳ đứng trước nhất, khí tràng mười phần, ở trong học đường, nàng chính là đại tỷ đầu. Cũng là đối tượng trong mộng của các thiếu niên, người đứng cạnh chính là Lưu Đại Hổ. Sau lưng bọn họ lại là Thiên Thiên. Thiên Thiên thân phận đặc thù, từ nhỏ không có bạn chơi, cho nên hắn tự chơi một mình trong phòng. Lúc Ma Hoàng ở nhà, hắn sẽ cùng chơi với quỷ. Sau đó, có hai tiểu yêu tinh chơi với hắn, sau đó, công chúa sở quốc nuôi Thanh Mãn cũng lưu lại chơi với hắn. Từ lúc lần trước bị Trịnh Phàm mang theo đi cửa chính sát vách, dựa theo Trịnh Phàm dặn dò, Lưu Đại Hổ cũng thường tìm Thiên Thiên đi chơi. Cánh cửa giữa hai nhà vẫn mở ra, ra vào thuận tiện. Còn về Kiếm Tỳ, tuy rằng nha đầu này thường thường sẽ nói báo thù cho đại sư phụ Viên Chấn Hưng gì đó. Nhưng với bản tính của nàng, các ma vương vẫn yên tâm, không quản thế nào, nàng sẽ không gây bất lợi cho Thiên Thiên. Vì vậy, đoạn thời gian này, hai lớn thường thường mang theo một nhỏ đi chơi. Thiên Thiên tuân thủ quy củ, miệng ngọt, trừ bỏ thân phận. Nói thật, ca ca tỷ tỷ rất thương hắn. Đây là sắp sinh em bé sao? Thiên Thiên nhìn mọi người bận rộn, vẻ mặt hiếu kỳ. Đúng thế, sắp sinh em bé, ta sắp làm ca ca, Thiên Thiên cũng sắp làm ca ca. À, Thiên Thiên nghe nói như thế, cao hứng cười nói, ta cũng sắp ca ca. Đúng vậy. Hắn ngày hôm nay sắp ra đời, sau đó Thiên Thiên cũng có thể mang theo tiểu đệ đệ tiểu muội muội đi chơi. À, chơi tốt. Thiên Thiên cười cười, lại nhíu mày, mình lưu đồ ăn vặt cho Ma Hoàng tỷ tỷ không đủ, chưa kịp cho tiểu đệ đệ sắp sửa ra đời, làm sao bây giờ, lưu cho Ma Hoàng tỷ tỷ, hay phân cho tiểu đệ đệ trước? Thiên Thiên do dự. Ma Hoàng tỷ tỷ sẽ tức giận không? Hẳn là không giận, sau đó, mình có thể mang theo tiểu đệ đệ chơi với Ma Hoàng tỷ tỷ. May mắn Kiếm Thánh lúc này còn chưa tới nhà. Nếu hắn biết Thế tử Tĩnh Nam Vương định dẫn hài tử chưa ra đời của hắn đi chơi với quỷ. Phỏng chừng, nhưng còn chưa xong, Thiên Thiên vẫn còn tiếp tục tính toán, nên dẫn tiểu đệ để tìm đại xà xà chơi đùa, hay dẫn hắn đi tìm ông nuôi chơi. Thiên Thiên thuở nhỏ không biết gì, có vài thứ, hắn có thể chơi, nhưng những đứa trẻ khác không thể đụng vào. À! Dùng sức, cô nương! À! Trong phòng có tiếng thét chói tai vang lên. Trên mặt của Lưu Đại Hổ lộ ra vẻ lo âu, người đang sinh bên trong là mẹ hắn. Trong thời gian ngắn, hắn không rảnh quan tâm tới Thiên Thiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng. Hắn bức thiết muốn nghe tiếng trẻ con khóc chào đời, việc này mang ý nghĩa sinh sản sẽ kết thúc. Nhưng nương theo tỳ nữ không ngừng mang chậu máu ra ngoài, ra ra vào vào đưa canh sâm, thời gian kéo dài càng lâu, thần sắc của Lưu Đại Hổ bắt đầu lo lắng, hai tay nắm chặt, móng tay đã lún vào trong thịt. Kiếm Tỳ cũng trải qua nhiều việc, tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng cho sư nương, nhưng vẫn vỗ vỗ vai Lưu Đại Hổ, an ủi, yên tâm đi, bà đỡ tốt nhất trong thành đang ở nơi này, không có chuyện gì. Ừm. Lưu Đại Hổ gật gù, nhưng nương theo tiếng kêu thảm thiết cao vút. Biểu hiện Lưu Đại Hổ càng căng thẳng hơn. Kiếm Tỳ đưa tay chỉ Tiết Tam đang ngồi trên tường viện, nói, nhìn thấy không, Tam tiên sinh đang ngồi đó. Nhìn thấy Tam tiên sinh cầm cây kéo và chủy thủ trong tay không, đừng nói vô sự, cho dù thật có việc, Tam tiên sinh ra tay sẽ không thành vấn đề. Lưu Đại Hổ theo bản năng nhìn Tiết Tam đang ngồi trên cao. Hắn cũng không quan tâm cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì Tam tiên sinh là nam nhân tiến vào phòng sinh nhìn thấy mẫu thân của mình sẽ không phù hợp lễ tiết. Tuy rằng Lưu Đại Hổ biết mình là con riêng Kiếm Thánh, nhưng trên bản chất, hắn là hài tử xuất thân gia đình bình dân. Là người nghèo khổ, cần quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ngày mùa, các nữ nhân trong ruộng thậm chí sẽ phanh ngực canh tác như nam nhân. Hơn nữa, Lưu Đại Hổ tin tưởng năng lực của Tam tiên sinh, nói một cách chính xác, hắn biết rõ, mỗi một tiên sinh trong hầu phủ đều rất lợi hại. Sau khi nhi tử từ chối học kiếm của mình, muốn theo Bình Tây hầu gia học đao, Kiếm Thánh cũng quen bị đả kích rồi, hắn thậm chí còn nhắc nhở đứa con trai này, nhìn nhiều bản lĩnh của các tiên sinh trong hầu phủ. Nếu như muốn học, cứ đi bái sư. Còn việc người ta có thu hay không, nhiều lắm là thiếu nhân tình. Mặt mũi của hắn, không phải lưu lại cho nhi tử hay sao? Chương 1936, mẫu tử bình an. Vào lúc này, Lưu Đại Hổ nhìn kéo và chủy thủ trong tay Tiết Tam, thật dọa người, hỏi, này, dao cũng có thể dùng để sinh em bé. Đúng vậy, mổ bụng ra, lấy hài tử ra ngoài, lại khâu là xong việc. Lưu Đại Hổ nuốt ngụm nước bọt, cảnh tượng như vậy, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Vào lúc này, Thiên Thiên cúi đầu, tò mò mở to mắt, dùng tay nhỏ sờ sờ bụng của mình, nói thầm, thật có thể mổ bụng lấy em bé ra sao? Kiếm Tỳ thuận miệng nói, không phải mẫu thân ngươi cũng sinh. Kiếm Tỳ ngừng lại. Nàng đang nói cái gì? Nàng đang nói chuyện với một đứa bé đấy. Đầu óc của nàng bị nước vào sao? Kiếm Tỳ hiện tại hận không thể tát mình một cái. Nàng biết rõ, họ Trịnh kia yêu thương đứa bé này cỡ nào, coi trọng bao nhiêu, yêu thích bao nhiêu, nhưng chuyện này không phải là nguyên nhân làm nàng ảo não, mà là nàng thật yêu thích tên đệ đệ này, hài tử nghe lời hiểu chuyện khôn ngoan đến mức người ta đau lòng. Cũng may, mình chưa nói xong. Nương theo tiếng thét trong phòng, sự chú ý của Lưu Đại Hổ cũng đặt ở nơi đó, vẫn không lưu ý lời của Kiếm Tỳ lúc trước. Kiếm Tỳ thở dài nhẹ nhõm, cũng may mình tỉnh ngộ nhanh. Cúi đầu nhìn Thiên Thiên, thấy Thiên Thiên còn cúi đầu vuốt bụng mình. Kiếm Tỳ đi tới, đưa tay xoa bụng Thiên Thiên, nói đùa, được rồi, Thiên Thiên là nam hài tử, sẽ không có bảo bảo, cái bụng tỷ tỷ mới có thể mang bảo bảo. Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhìn Kiếm Tỳ, nói, phiền thúc thúc lớn như vậy, có thể làm bụng tỷ tỷ lớn lên sao? Kiếm Tỳ nghe xong, lập tức đỏ mặt, nàng đương nhiên biết Thiên Thiên nói chính là khổ người phiền lực lớn như thế, con của phiền lực chắc chắn cũng có vóc dáng lớn. Cái bụng mình chứa đủ sao? Nhưng mà, nàng hiểu. À à à à. Kiếm Tỳ cũng không tức giận, chỉ cần hài tử không nghe lọt tai lời của mình, nghe không hiểu lời của mình là được rồi. Nàng cười cười bóp mặt Thiên Thiên, nói, việc này không cần ngươi lo lắng thay tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ tiếp tục lớn lên, Thiên Thiên cũng sẽ từ từ lớn lên. Nha! Thiên Thiên tươi cười gật đầu. Lúc này, trong phòng có tiếng trẻ con khóc vang lên, tất cả mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, tình huống xấu nhất không diễn ra. Có tiếng bà đỡ hô to, là bé trai. Mẫu tử bình an. Trong sân, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Rất nhiều người đều tụ tập tới bên này. Chỉ có Thiên Thiên, lưu tại chỗ, nụ cười trên mặt không còn, chỉ còn dư lại ưu thương không thuộc về trẻ con. Đưa tay, tiếp tục vuốt bụng mình, lẩm bẩm nói, mẫu thân lúc đó nhất định đã rất đau. Bình Tây Hầu gia, rốt cục trở lại Phụng Tân Thành trung thành với hắn. Chỉ có điều, nghĩ đến tình trạng cơ thể của Bình Tây Hầu gia hiện tại, việc vào thành được giữ bí mật. Thứ nhất, Trịnh Phàm hiện tại lười chào hỏi bách tính chen chúc tới gặp hắn. Thứ hai, nếu để cho dân chúng nhìn thấy thân thể suy yếu của mình hiện tại, Trịnh Phàm hắn có thể không để ý tới hình tượng, nhưng việc này có thể tạo thành dao động, hắn không thể không chú ý. Hiện nay, Bình Tây Hầu đã là hạt nhân của toàn bộ quân dân Tấn Đông, đặc biệt dưới tình huống không có người nối nghiệp sáng tỏ, tình hình thân thể Bình Tây Hầu gia sẽ tạo thành ảnh hưởng trực quan nhất lên Tấn Đông. Mọi người vừa mới được yên bình không bao lâu, cũng sống qua một năm gian nan nhất. Thu hoạch năm nay cũng vào kho. Tiếp đó, chính là mơ về tương lai tốt đẹp hơn. Một khi bị bách tính biết Bình Tây Hầu gia có bệnh, quân dân sẽ xuất hiện tình huống không bị khống chế. Còn nữa, trong Ma Vương, chân chính nhúng tay phụ trách quân vụ, thật ra chỉ có một mình Lương Trình, nhưng rất nhiều đầu lĩnh trong quân địa giới Tấn Đông chỉ phục một mình Bình Tây Hầu. Không giống như Yến Hoàng Băng Hà, chỉ ít cơ cấu triều đình vẫn còn, cái gọi là tâm tư người động. Nhận ảnh hưởng chỉ là kính nể với triều đình trung ương, hoặc cũng nói thành trung ương áp chế địa phương. Trong địa giới Tấn Đông này, một khi Bình Tây Hầu có bất ngờ, không ai có thể đứng ra duy trì cục diện, khi đó nơi này sẽ vỡ tan. Những năm trước đây, Trịnh Phàm và các ma vương cùng tạo thần cho bản thân, việc này có lợi cũng có hại. Đương nhiên, đối với các ma vương mà nói, bọn họ không để ý tới tai hại, bởi vì rất có thể Trịnh Phàm vừa chết, bọn họ cũng chết theo. Còn đi thảo luận việc bố trí và sắp xếp sau khi Trịnh Phàm gặp bất trắc. Có ý nghĩa không? Chờ xe ngựa tới hầu phủ, Kiếm Thánh mới quyết định xuống xe. Ngày hôm trước, đã có kỵ binh truyền tin từ Phụng Tân Thành đến báo tin tức phu nhân sinh con trai. Ngô Hóa Bình cũng biết, hắn có một đứa con trai, một đứa con mang huyết mạch của mình. Chương 1937, Nhi tử Trịnh Hầu Gia phất tay với kiếm thánh một cái, nhắc nhở, nhớ đi bước nhỏ về nhà thăm phu nhân, thăm nàng trước mới thăm nhi tử, tốt nhất phải giả vờ bản thân không quan tâm tới nhi tử. Kiếm thánh lắc đầu một cái, nói, ngươi có kinh nghiệm phong phú. Thay ta bồi tội với chị dâu, ngươi có thể tự chạy về một mình. Nói quá lời, là ta suýt đẩy ngươi vào chỗ chết. Được được, chờ ta tu dưỡng mấy ngày lại đi thăm con nuôi của ta. Được. Kiếm thánh về nhà mình. Xe ngựa Trịnh Hầu Gia tiến vào hầu phủ. Hầu phủ hiện tại rất quạnh quẽ. Tứ nương điều tra việc tại Thịnh Lạc Thành, công chúa và Như Khanh còn ở sở địa chưa kịp trở về, Trịnh Hầu Gia quen thuộc nhất eo đau lưng, vào lúc này, bỗng nhiên cảm thấy không thích ứng. Làm ma ma trong hầu phủ, khách thì tự mình hầu hạ Trịnh Hầu Gia tắm rửa. Mùa đông, bên ngoài còn tuyết rơi. Trịnh Hầu Gia được các tỳ nữ nâng đỡ nằm lên giường, các tỳ nữ lui ra, khách thì cởi bỏ áo khoác, cũng tiến vào chăn, đặt hai chân Trịnh Hầu Gia nâng lên ngực mình. Trong nhà, ba phu nhân đều không có mặt, nàng có thể tùy ý một chút. Trịnh Hầu Gia hít mắt, trên xe ngựa ngủ đủ, hiện tại ngủ không được, nhưng hắn rất hưởng thụ cảm giác lười biếng mà hủ bại này. Xã hội phong kiến vạn ác nên bị phê phán. Người mù hôm qua ra khỏi thành, trên đường gặp phải Trịnh Phạm, cũng giao tiếp công việc. Sau đó, người mù đi tới Thường Xuyên huyện, cũng điều tra tất cả sự việc liên quan tới Tiểu Hòa Thượng. Chuyện này, nhất định phải tra rõ ràng. Một khi đã điều tra xong, biết vị trí cụ thể, tiếp đó, nói không chừng sẽ động binh đao. Đánh Càn Quốc còn xa, nhưng đánh cánh đồng tuyết. Có thể đánh bất cứ lúc nào. Các ma vương còn lại đều vội vàng việc của mình, Trịnh Phạm trước đó thông báo qua, sau khi trở lại sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, không có việc gì lớn đừng tới quấy rầy. Hài Nhi đến bái kiến phụ thân. Biết được cha nuôi trở về, Thiên Thiên lập tức chạy chậm tới gặp. Người nho nhỏ, cung cung kính kính hành lễ trước cửa, sau lưng hắn là con mèo đen và hồ ly đều nằm rạp tại đó. Khách thị nghe được, lập tức đứng dậy, cũng mặc tốt y phục của mình, dùng chăn lót sau lưng Trịnh Hầu Gia, lúc này mới đi ra, mở cửa. Bái kiến tiểu chủ tử. Ma ma tốt. Thiên Thiên. Trịnh Hầu Gia nằm trên giường hô một tiếng. Trên mặt Thiên Thiên lộ ra ý cười, bước qua ngưỡng cửa, đi vào phòng, đi đến trước giường Trịnh Phàm. Phụ thân. Thiên Thiên hành lễ với Trịnh Phàm. Những lễ nghi này, thật ra không ai dạy hắn. Trịnh Hầu Gia vô cùng yêu quý đứa con nuôi bảo bối này, cho dù nuôi ra công tử bột, hỗn thế ma vương gì đó, Trịnh Hầu Gia cũng không thèm để ý cha đẻ cha nuôi, gia đại nghiệp đại, dốc sức đánh ra cơ nghiệp như vậy, không phải để lại cho con cháu hay sao? Một nhị thế tổ, chẳng lẽ Trịnh Phàm hắn không nuôi nổi hay sao? Nhưng đứa trẻ này từ khi ra đời tới bây giờ, làm bạn với hắn hoặc là quỷ hoặc là cương thi hoặc là yêu tinh. Hắn còn có thể theo học lễ nghi từ các hạ nhân trong hầu phủ, hơn nữa còn học rất nề nếp. Quan trọng nhất chính là, nghe lời và hiểu chuyện. Hiện tại, Thiên Thiên đã không hô cái gì cha nuôi hoặc là nghĩa phụ, mà là trực tiếp gọi phụ thân. Đương nhiên, hắn biết phụ thân chân chính của mình là ai, tuy rằng, hắn không có ấn tượng gì. Gọi Trịnh Phàm phụ thân là biểu hiện thân mật, thêm cái chữ nuôi không khác gì ông ngoại bà ngoại. Có thêm một chữ ngoài, có phần xa lạ. Thật ra, tại hậu thế, đứa nhỏ ở không ít địa phương cũng không gọi ông ngoại bà ngoại, đều gọi ông bà. Trịnh Hầu Gia đưa tay sờ mặt Thiên Thiên. Phụ thân bị bệnh. Trên đường về nhà, bị người ám sát, nhưng bản lĩnh phụ thân lớn, kẻ muốn ám sát ta, đã bị ta giết rồi. Chuyện đánh đánh giết người, trưởng bối bình thường sẽ không nói trước mặt trẻ con. Nhưng Trịnh Hầu Gia không có kiên kỵ như vậy. Năng lực chịu đựng của Thiên Thiên cao hơn trẻ con bình thường rất nhiều. Phụ thân lợi hại nhất. Thiên Thiên rất sùng bái Trịnh Phàm. Hừm, ta được phụ thân ruột của ngươi cứu được. Thân phụ đến rồi. Cha nuôi, bỏ đi chữ nuôi, còn cha đẻ, có thêm chữ thân. Việc này không thể trách trẻ con. Trịnh Phàm không ngại nói lời hay về Lão Điền trước mặt Thiên Thiên, nói Lão Điền lợi hại cỡ nào, hắn là cha nuôi cũng không cần ăn dấm làm gì. Còn nữa, Trịnh Phàm cũng hy vọng Thiên Thiên vẫn nhớ sự tích phụ thân của hắn, biết phụ thân hắn là người vĩ đại cỡ nào. Phụ thân ngươi đi về phía Tây. Phía Tây rất xa, người ở đó không có mái tóc và màu mắt đen giống chúng ta, còn có rất nhiều thứ thú vị. Phụ thân ngươi đi dò đường thay chúng ta chờ Thiên Thiên lớn rồi, ta sẽ mang ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Ừm. Tỷ tỷ đâu? Thiên Thiên hỏi. Chương 1938, từng bị đánh qua Trịnh Phàm chỉ tảng đá màu đỏ tựa vào khay trà. Mệt mỏi, đang ngủ đấy. Trên mặt sông Vọng Giang, Ma Hoàng tiêu hao quá độ, tiến vào ngủ đông ngắn ngủi, vấn đề không lớn, giống như chính mình, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Khắc khắc, Trịnh Phàm bắt đầu ho khan. Phụ thân, thân thể của ngươi, không có chuyện gì, nghỉ ngơi là tốt rồi. Vậy ta? Không quấy rầy phụ thân. Ngươi nên tới đây nhiều, sau khi phụ thân ra ngoài vẫn nhớ ngươi. Nghe nói như thế, Thiên Thiên cười vui vẻ. Nói, Thiên Thiên cũng nhớ phụ thân. Chờ ngươi lại lớn lên một chút, sau này phụ thân ra ngoài sẽ mang ngươi theo cùng. Đánh trận. Cũng có thể sao? Có thể, quân kỳ của phụ thân sẽ do ngươi nâng, đi cùng chiến xa với phụ thân, nhìn phụ thân chỉ huy đại quân tác chiến. Giống như phụ thân ruột của ngươi từng dẫn phụ thân vậy. Kha kha, hổ tử ca nằm mộng cũng muốn theo phụ thân xuất chinh, lần sau, Thiên Thiên có thể mang theo hổ tử ca không? Đương nhiên, mặt mũi con trai của ta, làm sao có khả năng không cho? Hắn đi, kiếm thánh tự nhiên cũng sẽ đi. Phụ thân, đến giờ hài nhi luyện chữ rồi. Cứ luyện ở đây đi. Vâng, phụ thân. Sau đó, Thiên Thiên an vị trong phòng ngủ Trịnh Phàm luyện chữ. Bản chữ mẫu trên bàn trà nhỏ. Hắn ngồi băng ghế nhỏ, phía sau lưng ưỡn lên thẳng tắp, tuy rằng viết chữ rất chậm, lại rất ngay ngắn. Hòn đá màu đỏ bị đặt lên bảng chữ mẫu, giống như trước đây, Ma Hoàng yêu thích giám sát Thiên Thiên luyện chữ, tuy rằng nàng hiện tại còn đang ngủ say, nhưng Thiên Thiên quen thuộc như vậy. Trịnh Hầu Gia liền nằm trên giường, nhìn con nuôi của mình luyện chữ. Trịnh Phàm rất là hưởng thụ bầu không khí như vậy. Nhìn hồi lâu, trong lúc vô tình, hắn ngủ rồi. Thiên Thiên luyện chữ, quay đầu lại, nhìn thấy cha nuôi ngủ. Hắn xoa xoa bàn tay nhỏ bé, ôm lấy hòn đá màu đỏ, rón ra rón rén rời khỏi phòng ngủ. Thiên Thiên đi đến phòng của mình, đặt hòn đá màu đỏ bên cạnh đồ ăn vặt mình tích trữ được. Sau đó, hắn lại mang hai chén trà nhỏ trong phòng ra, lấy mấy món ăn vặt nhét vào trong đó, cuối cùng, ôm lấy khay trà ấm trà ra khỏi phòng mình. Hồ Ly và mèo đen đi theo phía sau, chỉ lo tiểu chủ tử Phúc Hoa bị ngã. Thiên Thiên đi tới giả sơn, đi vào mật thất. Theo bậc thang đi xuống dưới, nhìn thấy quan tài màu đen nằm ở đó. Thiên Thiên thả ấm trà xuống, lại lấy chén trà nhỏ và đồ ăn vặt ra, sau đó rót nước trà. Hắn thấy cha nuôi mang theo rượu và đồ ăn tới đây, tiểu hài tử mà, có bản năng học theo người lớn. Bát trà dọn xong, đặt lên ba khối sashima, Thiên Thiên ngồi đối diện quan tài. Gia gia, phụ thân ngày hôm nay trở về rồi. Quan tài lặng yên không một tiếng động. Phụ thân gặp người xấu trên đường về nhà. Quan tài tiếp tục không một tiếng động. Phụ thân nói là thân phụ ta cứu hắn. Quan tài cứ lặng yên không một tiếng động. Phụ thân nói thân phụ ta rất lợi hại, nói cõi đời này không ai có thể đánh lại hắn. Gia gia, ngài đã đánh qua với phụ thân ta chưa? Trong nhận thức của Thiên Thiên, cõi đời này lợi hại nhất chính là cha nuôi Trịnh Phàm của mình, lợi hại thứ hai chính là ông nuôi vẫn theo mình một tấc không rời. Vù. Quan tài chấn động một chút. Hắn, bị đánh qua. Tam gia, hắn mài đao. Đao, rất sắc bén. Mài đao xong, Tam gia mang theo ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Hổ Bác Muội bên cạnh. Hổ Bác Muội lùi về sau đến bên cạnh lò sưởi. Tam gia đứng lên, đi tới lò sưởi. Sau đó, lấy hai con vịt quay ra, bắt đầu cắt vịt. Thịt vịt được cắt đều. Gia vị đã chuẩn bị kỹ càng, Hổ Bác Muội cuốn một khối thịt đưa vào trong miệng Tiết Tam ăn, tiếp đó, Hổ Bác Muội mới đưa vào trong miệng mình. Ngươi biết dài ngắn của ta, ta hiểu sâu cạn của ngươi. Hai người bọn họ ở chung với nhau mới gọi là việc khó tin. Sau khi ăn xong, Hổ Bác Muội bưng chậu rửa mặt tới, đưa khăn lông nóng tới. Tam gia lau chùi sạch. Nói, cùng đi dạo chứ. Được rồi. Theo chủ thượng đi Yến Kinh một chuyến, tuy nói trở về sớm hơn, nhưng chuyện kế tiếp hắn nhất định phải đi tới phường đúc, bởi vì công trình phường đúc trực tiếp ảnh hưởng đến việc thay đổi quần áo của toàn bộ quân đội Tấn Đông. Người dựa xiêm y ngựa dựa yên, binh mã dưới trướng thay đổi quần áo là việc được chủ thượng và các ma vương xem trọng. Chương 1939, một ngày ở Phụng Tân Thành không ai muốn sau khi xuất chinh, binh mã dưới trướng còn ăn mặc thượng vàng hạ cám, sau khi chế tạo thống nhất, liền có thể làm cho người ta cảm thấy vui mắt thích thú. Sau khi giải quyết chuyện nhà xưởng, còn phải đi thăm dò mấy vùng mỏ bị Bình Tây Hầu Phủ phát hiện. Sau đó, Hầu Phủ xây dựng nha môn phiên tử, tam gia là Tổ Tông phải đi kiểm tra tố chất, gõ gõ tiểu đầu mục phía dưới. Hắn bận rộn không ít thời gian, nếu như không phải lão bà kiếm thánh sắp sinh, tứ nương lại đi Thịnh Lạc Thành không trở về, lúc này mới bắt tam gia trở về trấn bãi. Bằng không, tam gia hiện tại còn không được về nhà Phụng Tân Thành. Vợ chồng son ra khỏi nhà, bên ngoài tường viện, tuyết đã rất dày, nhưng trên mặt đường có người chuyên quét tuyết dọn dẹp, cho nên trong sân rất chỉnh tề. Tiết Tam đi ở phía trước, Bác Muội đi phía sau, y phục trên người tam gia không nhiều, tuy hắn là người lùn nhưng chống đông, Bác Muội ăn mặc rất dày, cũng bao bọc bản thân rất kỹ. Đi dạo, thật sự chỉ đi dạo. Ngày đông Phụng Tân Thành vẫn náo nhiệt, tuy nói nhà xưởng to to nhỏ nhỏ vẫn làm việc, nhưng thổ địa mới là nơi thu hút sức lao động nhiều nhất. Vào ngày đông, phần lớn người sẽ nhàn rỗi. Bán hàng rong trên mặt đường vẫn mở quầy vào ngày gió tuyết, thu xếp khách nhân. Năm nay là một năm phát triển của Phụng Tân Thành, vào thời điểm này vào năm ngoái, phần lớn bách tính đều chỉ có thể ăn khoai tây bùn sống qua ngày, nhưng điều kiện mới tốt, con người đều không phải ngu ngốc, ai cũng muốn bản thân có thể ăn ngon uống tốt một chút. Đặc biệt là năm mới tới gần, cho nên cả gia đình già trẻ đều đi mua sắm Tết, nối liền không dứt. Chúng ta cũng nên mua một ít đồ. Tiết Tam nói. Hổ Bác Muội lắc đầu một cái. Nói. Trong phủ có đưa tới. Tam gia nghe vậy cũng chỉ mỉm cười gật gù, hắn chỉ muốn vượt qua cuộc sống người bình thường, nhưng rất hiển nhiên, bà di của mình không hiểu phong tình. Nhưng mà, tam gia vốn không phải người yêu thích chơi phong tình, mà vườn khác ở trong mắt hắn, trên người ít nhiều gì cũng sẽ có lập dị, đặc biệt là mùi trên người chủ thượng càng nặng. Hắn vẫn yêu thích sống chân thật một chút. Hổ Bác Muội không muốn lãng phí tiền tại mua hàng Tết, nhưng chung tình với các loại đồ ăn, có thể nói đi tới đâu sẽ ăn tới đâu, lúc trước ở nhà ăn vịt quay cũng chỉ là điểm tâm mà thôi. Tam gia hỗ trợ trả tiền, hưởng thụ cảm giác chủ gia đình. Mà lúc này, trên gò đất ngoài thành, còn có hai người đang làm việc tương tự. Phiền Lực không sợ nóng, cầm lấy cục đất nóng hổi lên, gõ vỡ, lúc này, mùi thịt nước mũi. Kiếm Tỳ bên cạnh hít một hơi thật dài, mang theo sắc mặt si mê. Phiền Lực cầm một đống tuyết bên cạnh rửa tay, sau đó gỡ thịt gà đưa tới trước mặt Kiếm Tỳ. Kiếm Tỳ ăn thịt gà, Phiền Lực bắt đầu gặm bánh nang lớn. Một lớn một nhỏ đều ngồi dưới đất. Kiếm Thánh trở về. Nhưng Kiếm Tỳ vẫn không ở nhà Kiếm Thánh, hôm nay là ngày hạnh phúc gia đình của sư phụ, nàng không muốn quấy rối. Nàng không cố ý xem mình thành người ngoài, nhưng cũng không phải mang ý nghĩa nàng không biết thân phận của mình, nàng biết rõ sư phụ sẽ chiếu cố cảm thụ của mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy nên để gia đình sư phụ sum vầy mới là tốt nhất. To con. Ừm. Sư phụ có con rồi. Ừm. Đột nhiên, Kiếm Tỳ ăn đùi gà nghĩ đến hài tử Thiên Thiên nói ra đồng ngôn vô kỵ, tuy nói nàng biết rõ Thiên Thiên nói có ý gì, nhưng nàng vẫn theo bản năng hiểu lầm. Hơn nữa muốn chỉnh suy nghĩ sai lầm trở thành ngay thẳng thật khó. Nàng theo bản năng liếc nhìn giữa hai chân Phiền Lực, sau đó, mút ngụm nước bọt, đột nhiên cảm giác thấy đùi gà trong tay mình hơi quá to. Thật ra, Kiếm Tỳ cũng không thấy cái gì, tuy rằng nửa người trên Phiền Lực không mặc áo bông, chỉ mặc hai tấm áo đơn, nhưng nửa người dưới cũng không đến nỗi chỉ mặc quần cộc. Cho dù không sợ lạnh, cũng không cần thiết quá mức đặt lập độc hành. Nhưng trong đầu sớm có định số, không nhìn thấy cũng không ý nghĩa không thể tưởng tượng. To con, hỏi ngươi một chuyện. Hỏi đi. Ngươi không nghĩ tới, giống như bọn họ, thành thân, sinh đứa bé. Trong các ma vương, Trịnh Phàm và Tứ Nương là một đôi, người mù và Tiết Tam đều có người trong nhà, cho tới Lương Trình và A Minh, hai người này lạnh như băng, có thể bài trừ. Không sinh được. Không sinh được. Ừm. Ngươi từng thử. Phiền Lực lắc đầu một cái. Ngươi có nữ nhân vừa ý sao? Phiền Lực lại lắc đầu. Ngươi kia thích gì dạng nữ nhân a? chân thô eo nhỏ mông lớn. Kiếm tỳ, đương thời, nam tử mập, là phúc hậu, nữ tử mập, là đại khí ung đẹp, ở niên đại này, có thể ăn mập chính là một loại mị lực. Kiếm tỳ tàn bạo cắn đùi gà, nói, ăn không no, còn muốn một con gà. Chương 1940, đắp người tuyết phiền lực gật gù, nói, được. Ta muốn ăn đến khi mình ăn mập. Kiếm tỳ tức giận hô. Phiền lực nở nụ cười, gật gù, được rồi. Có lẽ, lời nói tâm tình động lòng người nhất chính là tiểu cô nương yểu điệu nói, đồng ý ăn mập vì ngươi. Tĩnh dưỡng trong hầu phủ 5 ngày, tinh khí thần của Trịnh hầu gia đã bắt đầu khôi phục, không phải nói khôi phục như lúc ban đầu, vẫn còn sớm, nhưng ít ra có thể cảm giác được biến chuyển tốt từng ngày. Khách thị hầu hạ Trịnh hầu gia mặc quần áo. Đồng thời nói, hầu gia, nhị phu nhân và tam phu nhân sẽ trở về trong mấy ngày nữa. Ừm. Trịnh hầu gia gật gù. Sau khi mặc xong, Trịnh Phàm đi tới gian phòng của Thiên Thiên. Là bệnh nhân đang khôi phục, ngủ nướng chính là việc bình thường, cho nên, lúc này đã sắp giữa trưa. Thiên Thiên không ở trong phòng ấm áp, mà là đắp người tuyết ngoài phòng. Thanh Mãn phụ trách đẩy tuyết, thân rắn khổng lồ quét qua, một đống tuyết bị đưa tới. Hồ Ly và Mèo Đen phụ trách đưa vật, thật ra, Hồ Ly có thể hóa thành người hình, năm đó nó đã biến thành mỹ nhân câu dẫn mang vương. Nhưng ở hầu phủ, nó biết rõ chỉ cần mình dám biến thành hình người, sẽ bị đánh chết ngay sau đó. Chơi với thiếu chủ là được rồi, nhưng ngươi thật muốn biến thành người, ngươi đã phạm vào tối kỵ. Nhìn thấy Trịnh Phàm đến, Thiên Thiên lập tức vỗ vỗ tay nhỏ, cũng kéo ống tay áo trở lại, quy củ hành lễ với Trịnh Phàm, phụ thân. Trịnh Phàm đưa tay cầm tay Thiên Thiên, khoác, khá lắm, nóng hầm hập, còn nóng hơn cả tay mình. Đắp người tuyết. Vâng. Phụ thân. Đến, phụ thân chơi với ngươi. Hai cha con bắt đầu chơi tuyết. Trịnh hầu gia xuất thân chuyên nghiệp, hắn đắp người tuyết, từ tổng thể hay mỹ quan đều không phải người bình thường có thể so sánh, Thiên Thiên rất vui vẻ làm trợ thủ cho phụ thân. Rất nhanh, người tuyết một lớn một nhỏ xuất hiện. Lớn, là phụ thân, nhỏ, là ta. Thiên Thiên nói. Trịnh Phàm gật gù. Trong lòng nghĩ có nên bảo Tiếu Nhất Ba đi sông băng vận chuyển khối băng lớn trở về, mình có nên điêu khắc lão điền hay không? Bởi vì các nữ nhân đều không ở nhà, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, có thể chơi với con nuôi, cuộc sống như vậy rất ung dung. Đói bụng không? Trịnh Phàm hỏi. Thiên Thiên gật gù. Muốn ăn cái gì? Phụ thân muốn ăn cái gì, ta sẽ ăn cái gì? Ăn mì đi, một loại mì. Trịnh Phàm nói với Mèo Đen. Mèo Đen lập tức gật đầu, đi ra ngoài thông báo. Gian phòng của Thiên Thiên ngày thường không cho phép hạ nhân tới gần. Hầu phủ là địa phương tôn quý nhất Phụng Tân Thành, nhưng cũng không có ý nghĩa mỗi ngày mỗi bữa đều ăn sơn trân hải vị, ăn lâu, dễ chán. Rất nhanh, một chén lớn một chén nhỏ và mì được đưa tới. Thiên Thiên cầm lấy tỏi. Bắt đầu bóc cho phụ thân. Trịnh hầu gia mang hành thái rau thơm tương ớt và một ít thịt thái đặt vào trong, hắn ăn khẩu vị gì hài tử cũng ăn khẩu vị gì, đứa nhỏ này trừ bỏ ăn vặt chung tình với Sashima, hắn cũng không kén ăn. Bóc tỏi xong, Trịnh Phàm cầm lấy một muối tỏi, cắn một cái, hắn ăn rất thoải mái. Thiên Thiên cũng cầm một muối tỏi, cắn một cái, hắn bị cay đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Tiểu hài tử không quen cách ăn của phụ thân. Ha ha! Trịnh Phàm cười cợt, tiếp tục ăn mì. Hai cha con ăn rất vui vẻ, chỉ có điều. Tình trạng cơ thể Trịnh hầu gia hiện tại không thể ăn nhiều, còn lại một ít, hắn thấy Thiên Thiên vẫn ăn xong. Còn ăn được không? Ăn được. Trịnh Phàm cho số ít mì còn lại vào bát của Thiên Thiên. Thiên Thiên tiếp tục ăn. Rất nhanh, hai người tiêu diệt sạch tất cả mì. Đi thôi, đi theo phụ thân. Vâng, phụ thân. Trịnh Phàm mang theo Thiên Thiên đi vào tiểu viện, hai người đi tới bức tường có cửa. Sau cánh cửa chính là nhà của Kiếm Thánh. Lúc đi tới ngoài cửa, Trịnh Phàm mới lưu ý mình đi tay không, bên hông chỉ treo một thanh ô nhai. Quay đầu, lại nhìn Thiên Thiên, phát hiện Thiên Thiên ôm một túi đồ ăn vặt. À, có thể. Trịnh hầu gia tiến lên gõ cửa, rất nhanh, Lưu Đại Hổ đi ra mở cửa, nhìn thấy là Trịnh Phàm, hắn quỳ một gối hành lễ. Bái kiến hầu gia. Giấc mơ của Lưu Đại Hổ chính là có một ngày được theo Hầu gia Nam Chinh Bắc Chiến, từ đáy lòng, hắn sớm xem mình là binh lính dưới trướng Hầu gia. Đứng lên đi. Tạ Hầu gia. Hổ tử ca. Thiên Thiên đưa đồ ăn vặt tới, Lưu Đại Hổ đưa tay nhận lấy. Phụ thân ngươi có ở nhà không? Gia phụ ở trong nhà. Ta đi thông báo thay Hầu gia. Không cần, đã vào sân, ngươi thông báo làm gì? Trịnh Phàm đưa tay, nắm tay Thiên Thiên, hai cha con đi vào. À, Hầu gia. Lão bà thấy Bình Tây Hầu đến nhà, nàng vô cùng kích động. Trịnh Phàm gật đầu với nàng, Thiên Thiên hô, bà tốt. Chương 1941, Thịnh Lạc Thành hiện trạng, được, mời Hầu gia vào trong phòng ngồi, hổ tử, đi nấu nước pha trà cho Hầu gia. Vâng, bà. Ngu Hóa Bình đi ra. Hai tử đâu, ông ra cho ta xem một chút. Trịnh Phàm thúc giục. Ngu Hóa Bình gật gù, đi vào ông hài tử ra. Nữ nhân nằm trên giường, là thời điểm đang ở cử, bất tiện gặp gió, nhưng nàng vẫn muốn đi ra bái kiến Hầu gia. Lại bị nam nhân của mình cản lại. Trịnh Hầu gia đưa tay chuẩn bị ôm lấy hài tử, Kiếm Thánh có chút do dự, hỏi, ngươi biết ông không? Thiên Thiên là một tay ta ông lớn. Mặc dù không phải vậy, nhưng cũng coi là vậy đi. Kiếm Thánh đem hài tử đưa cho Trịnh Phàm ôm lấy, Lưu Đại Hổ bưng ghế đến cho Trịnh Phàm ngồi xuống. Hài tử thức, nhìn Trịnh Phàm, cũng không khóc không nháo. Thiên Thiên cũng đưa đầu nhỏ tới, hài tử nhìn thấy Thiên Thiên, lại nhếch môi nở nụ cười, Thiên Thiên cũng cười. Một lớn một nhỏ hai em bé, rất có duyên với nhau. Phụ thân, lúc Thiên Thiên vừa ra đời, cũng như vậy sao? Việc này cần hỏi Ngu Bá Bá. Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía Ngu Hóa Bình đứng bên cạnh. Ngu Hóa Bình có cảm tình không giống với Thiên Thiên, trước khi Thiên Thiên đầy tháng, làm bạn với hắn lâu nhất không phải phụ mẫu, mà là Ngu Hóa Bình. Nếu như không có Thiên Thiên, có khả năng Ngu Hóa Bình sẽ không gặp Trịnh Phàm. Khả năng, đây chính là duyên phận, đêm ấy, người phụ nữ kia đưa hài tử vừa ra đời tới trước mặt hắn. Nếu không có mình hộ tống đứa trẻ này đi Thịnh Lạc Thành, cũng không nhận biết thê tử hiện tại, sẽ không có đứa con trai Lưu Đại Hổ, cũng không có con ruột hiện tại. Đây chính là duyên phận. Đúng thế. Thiên Thiên gật gù, hỏi. Tiểu đệ đệ cần phải mất bao lâu mới có thể tự mình bước đi? Còn sớm lắm. Trịnh Phàm nói. Thiên Thiên thất vọng, hắn cho rằng sau lưng mình sẽ có thêm cái đuôi nhỏ. Kiếm Thánh thấy Trịnh Phàm yêu thích hài tử như thế, mở miệng nói. Nhanh chóng sinh cho mình một đứa đi. Lời này, lực công kích không mạnh, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh. Nhưng Trịnh Hầu gia không phải người chịu thiệt, nói thẳng, chờ hài tử đầy tháng Bắc Châu, nhớ thả kiếm gỗ. Nhưng, tuyệt đối đừng bỏ đao. Lời nói hóa thành đau thương va chạm với nhau. Trịnh Hầu gia vẫn cảm thấy không thỏa mãn, tay phải tiếp tục ôm hài tử, tay trái tháo ô nhai, trầm giọng nói, Lưu Đại Hổ ở đâu? Có. Trịnh Hầu gia ném ô nhai tới, Lưu Đại Hổ mang theo tâm tình sùng kính mà thần thánh ông lấy ô nhai. Trịnh Hầu gia liếc mắt nhìn Kiếm Thánh đứng ở trước mặt mình, nói, đao bị ô uế, lau cho bản hầu. Thành thủ Thịnh Lạc Thành là họ Hồ, tên Hồ Hoài, Yến Nhân, trước đó xuất thân văn công trong quân, sau lại lên chức tiến vào một bộ nha tại Yến Kinh. Về sau Đại Yến phạt Càn Công Tấn, hắn bị phái làm giới quan áp tải vật tư lên chiến trường. Vận khí không tệ, dẫn một đám dân phu tước vũ khí một nhánh tàn binh văn nhân gia, bắt sống một vị công tử văn nhân gia, sau đó lên chức, về sau diễn ra mấy trận đại chiến, cũng lập không ít công lao. Đặc biệt trong cuộc chiến Tĩnh Nam Vương lĩnh quân đánh Vọng Giang lần thứ hai, hắn đại biểu hậu cần quân Yến phối hợp hiểu ngầm với Từ Hữu Đạo, duy trì ổn định hậu cần. Lúc đó Trịnh Hầu gia lên chức đến Tuyết Hải Quan làm tổng binh, Hồ Hoài cũng nhận quân hàm Thịnh Lạc tướng quân. Làm chủ Thịnh Lạc Thành. Yến quốc không giống Càn quốc, phân chia văn võ không nổi bật ở Yến quốc, từ quan văn biến thành võ tướng hoặc là từ võ tướng biến thành quan văn là việc rất bình thường. Hứa Văn Tổ lúc trước cũng từ quan văn biến thành tổng binh Nam Vọng Thành. Năm đó biết được mình sắp đi nhậm chức tại Thịnh Lạc Thành, tiếp nhận vị trí của Trịnh Bá Gia, Hồ Hoài đã sung sướng đến phát điên. Lúc đó Tấn Địa mới chiếm không lâu, triều đình Yến quốc có gánh nặng rất lớn, biến tướng thành các lộ thống lĩnh quân sự Tấn Địa, phi ngựa đánh dấu lãnh thổ. Địa bàn của ai tốt, địa bàn của ai dày, cuộc sống sau này sẽ càng tốt. Hiện tại danh tiếng Trịnh Hầu Gia giỏi về xử lý chính vụ địa phương cũng khai hỏa ở Thịnh Lạc Thành. Khi đó Thịnh Lạc Thành có nhà xưởng, có sản nghiệp, đội buôn vãn lai, hàng hóa lưu thông, bắt tiếp sản vật thiên đoạn sơn mạch, có thể nói rất giàu có. Hồ Hoài vốn cho rằng vận khí của mình thật tốt, có thể nhặt được quả đào có sẵn. Đợi được hắn xuất lĩnh bộ khúc dưới trướng đi tới Thịnh Lạc Thành, đôi mắt suýt rơi ra ngoài. Thằng nương tặc, bách tính trong thành mười tồn mất chín. Thôn trang khu vực chung quanh không còn sinh kế. Thậm chí, cửa lớn Thịnh Lạc Thành cũng bị dỡ xuống. Cho nên, trong thời gian rất dài, Hồ Hoài hận Trịnh Phàm thấu xương, từ xưa tới nay, hắn chưa gặp qua ai đào ba thước đất như thế. Chương 1942, địa đồ nhưng nương theo việc Trịnh Phàm thăng chức từng bước, quyền bính, uy vọng tăng vọt, đến hiện tại, có thể nói không khác gì mặt trời ban trưa. Oán hận trong lòng Hồ Hoài đã sớm tan thành mây khói, hơi một tí sẽ tự xưng mình là người truyền thừa của Trịnh Hầu Gia, ngày lễ ngày Tết, Hồ Hoài còn sai người tặng lễ cho Bình Tây Hầu Phủ. Bình Tây Hầu Phủ có qua có lại mới toại lòng nhau, là tứ nương phụ trách, đối với vị Thịnh Lạc tướng quân tự quan mình dưới trướng. Hầu phủ bên này không có lạnh nhạt người ta, mỗi lần đều có đáp lễ. Hơn nữa người này xác định vị trí của mình rất tốt. Nếu có một ngày hầu phủ dự định khởi binh tạo phản, Thịnh Lạc Thành là vị trí tiếp ứng tuyệt hảo, vì vậy, trên danh mục quà tặng của hầu phủ cũng nối tiếp tới Hồ Tướng Quân. Sinh nhật Hồ Tướng Quân hay sinh nhật mẫu thân, phu nhân và hài tử đều có lễ của hầu phủ. Tình cờ, còn thu được thư do Trịnh Hầu Gia tự tay viết, đưa tới tay Hồ Tướng Quân. Cũng ăn cần hỏi thăm rất chân thành. Nhưng lúc Trịnh Hầu Gia ở Thượng Xuyên huyện thành, còn hỏi câu, tướng quân phòng giữ Thịnh Lạc Thành hiện tại là ai? Là một thế lực, sau khi phát triển lớn mạnh tới trình độ nhất định. Nó sẽ tự nhiên hấp dẫn không ít thế lực nhỏ chung quanh nương nhờ, giữa hai bên hình thành mạng lưới liên lạc. Trịnh Hầu Gia thường ngày không có đánh trận sẽ ở nhà luyện đao và luyện châm. Cho nên không có thời gian làm việc khác, nhưng người phía dưới tự nhiên sẽ chia sẻ giúp hắn. Vì vậy, vì sao Tân Quân phải sớm thông khí với Trịnh Phàm, tình nguyện đem cây đinh ngọc bàn thành tại Tấn Đông giao cho Trịnh Phàm cũng phải đối lấy việc Trịnh Phàm im lặng với phía Tây Vọng Giang. Hồ Hoài chỉ là một trong số đó, các thủ lĩnh trong quân tại Tấn địa khác thì sao? Không nói Lý Phú Thắng. Những nơi đóng quân quân môn bên dưới Lý Phú Thắng đều từng có quan hệ đồng đội với Bình Tây Hầu sẽ náo nhiệt cỡ nào. Nhưng mà, cuộc sống của Hồ Hoài tướng quân những ngày qua không vững vàng. Một nữ nhân đi ra từ Bình Tây Hầu Phủ tới, thứ nhất, muốn hắn phái binh giúp nàng lùng bắt các thế lực mua bán nhân khẩu gần Thịnh Lạc Thành năm đó, Trịnh Phàm đi tuyết hải quan, di chuyển toàn bộ của cải Thịnh Lạc Thành đi theo, Hồ Hoài tự nhiên không có bản lĩnh như vậy, nhưng có một việc mua bán vẫn bảo lưu lại, đó chính là buôn bán nô lệ giả nhân. Cũng dựa vào nghề nghiệp này làm trụ cột. Hồ Hoài mới có thể nuôi nổi binh lính tại Thịnh Lạc Thành, miễn miễn cưỡng cưỡng sống qua ngày. Hiện tại, bị bắt một nhóm lớn như vậy, làm sao tiếp tục buôn bán đây? Nhưng mà Hồ Hoài càng biết rõ, nữ nhân này hiện tại đại biểu ý chí của Bình Tây Hầu Phủ, hắn không dám đắc tội. Không chỉ có như vậy, trước mắt Tân Quân đăng cơ, ngày xưa Lục Gia đảng thành hoàng đảng, địa vị Bình Tây Hầu lại tăng lên, đắc tội Bình Tây Hầu Phủ, thậm chí người ta không cần chơi thủ đoạn, động chút miệng lưỡi, tùy ý đâng tấu thư, Thịnh Lạc tướng quân hắn phải chuyển chỗ. So với việc như vậy, không bằng quyết tâm ông bắp đùi hầu phủ, Hồ Hoài càng tự mình nhận lệnh của nữ nhân kia, dẫn binh mã dưới trướng đi thảo phạt một bộ lạc giả nhân tại Thiên Đoạn Sơn Mạch. Ngày hôm nay, một người mù được một đám hộ vệ áo cá chuồng vây quanh tiến vào Thịnh Lạc Thành. Tìm ra không? Người mù gặp được tứ nương liền đặt câu hỏi. Đã gặp người tiếp nhận, nhưng người bán chân chính là một bộ lạc giả nhân trong Thiên Đoạn Sơn Mạch. Chuỗi sản nghiệp màu đen này đã sớm hình thành. Nô lệ giả nhân là nghề nghiệp tốt. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại, Tấn địa bởi vì chiến loạn mấy năm trước, nhân khẩu giảm mạnh, lúc này cần cục diện ổn định và khôi phục phát triển, vấn đề thiếu sức lao động rất nghiêm trọng, vì vậy nhu cầu mua nô lệ giả nhân càng cấp bách. Giả nhân bên kia, tuy rằng người trong thiên hạ gọi bọn họ là giả nhân, nhưng thật ra bọn họ không phải cùng một bộ lạc, đặc biệt là bộ lạc giả nhân ăn chín, trái lại càng giống Tấn nhân nhiều hơn một chút. Hoàn toàn không chung đường với những bộ lạc giả nhân chưa khai hóa. Vì vậy, sau khi mậu dịch nô lệ phát triển, bộ lạc giả nhân chính bắt đầu phụ trách tấn công bắt lấy những bộ lạc giả nhân sống. Sau đó bán cho Tấn Nhân. Liễu Phàm Tiểu Hòa Thượng bị một bộ lạc giả nhân chính bắt lấy, kể cả nô lệ giả nhân khác đều bán vào Thịnh Lạc Thành. Sau đó, khi qua tay nhiều lần, bị bán vào Mạng Đỏ Thượng Xuyên huyện thành làm tướng công dự bị. Người mù gật gù, ngồi xuống. Tiểu Hòa Thượng kia, ngươi xem qua chưa? Tứ Nương hỏi. Xem qua, thật ra đều ở trong bức tranh này. Người mù cũng mở bức tranh do Trịnh Phàm vẽ ra. Chương 1943, tinh thần có vấn đề, ta lúc xuất phát ở trên đường tình cờ gặp chủ thượng đem bức tranh này giao cho ta. Ta ở Thượng Xuyên huyện đối Tiểu Hòa Thượng kia làm một ít trị liệu cùng dẫn dắt, nhưng đơn giản chính là đem bức tranh này hình ảnh, cho càng mềm mại một điểm mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã tìm được điểm thời gian trong đầu Tiểu Hòa Thượng kia. Thật ra, chỉ cần tìm được địa điểm tin tức là có thể, có vị trí xác thực, có thể từ Tuyết Hải quan phát binh qua nơi đó. Người mù lắc đầu một cái, nói, ta đã kiểm tra. Tiểu Hòa Thượng ăn một ít hắc thảo, dẫn đến tinh thần xảy ra chút vấn đề, cũng có thể chịu một ít kinh hãi, xuất hiện nhận thức thác loạn, tinh thần phân liệt, những thứ này đều có thể trị. Thậm chí, không lo lắng làm hắn triệt để biến thành kẻ ngớ ngẩn còn có thể trực tiếp siêu hồn. Vấn đề là, làm như vậy, vô dụng. Người mù đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Chủ thượng cho rằng Tiểu Hòa Thượng kia xảy ra vấn đề tinh thần, thật ra đã từng chịu tinh thần xung kích. Xung kích? Đúng. Chính là lực lượng tinh thần quét ngang. Không phải kích thích, thì tương đương với, là ta yêu thích dùng loại kia thủ đoạn. Biết rõ. Hừm, chỉ có như vậy, thật ra, tinh thần của người ta giống như thân thể, thương nhỏ có thể từ từ phục hồi như cũ, nhưng nếu cắt tay cắt chân, làm sao mọc ra? Đạo lý giống như vậy. Ký ức của Tiểu Hòa Thượng kia không phải quên và không nhớ ra được, mà là bị hủy diệt một phần, tinh thần có thương tích. Ta không thể giúp hắn khôi phục như cũ, dù cho ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể làm được việc này. Cho dù là bác sĩ ngoại khoa đứng đầu. Nhiều nhất chỉ ghép chi cho ngươi, hoặc thay chi giả, không thể không có cái gì liền có thể ghép tay chân cho người ta. Ngươi cảm thấy, là ai tạo thành tổn thương cho hắn? Đại khái, ngay ở trong tranh. Là tận lực ra tay với hắn. Có lẽ không phải, đơn thuần chỉ ra tay với một tiểu hòa thượng là không có ý nghĩa. Đại pháo bắn mũi, ngươi làm hay không? Ta cảm thấy, hắn dùng tinh thần xâm nhiễm cho một đám người, không phải tẩy não, không phải cuồng nhiệt, cũng không phải quy y, mà là dùng lực lượng tinh thần trực tiếp thử nghiệm thâm nhập và điều khiển. Người có ý chí kiên định thường thường càng có thể chống lại, nhưng làm như vậy sẽ tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Lúc trước ta tiếp xúc qua tiểu hòa thượng này và sư phụ hắn từng kiêu ngạo nói với ta, đứa nhỏ này, có tuệ căn. Đây không phải lời khách sáo khi hóa duyên, ví dụ như vị nữ thí chủ này, người có duyên với Phật. Nói một cách chính xác, sư phụ hắn cho rằng, đứa nhỏ này, hắn là sư tổ chuyển thế, cho dù là thật hay giả, nhưng ít ra có thể thuyết minh một điểm, đứa nhỏ này có Phật tâm kiên định. Cho nên, khi một người ngoài ý đồ dùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ thay đổi tín ngưỡng của hắn, bản thân hắn kiên định Phật tâm, sẽ hình thành bài xích cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó thì sao? Sau đó đại khái sẽ phát sinh hai điểm, một điểm, giống như ngươi nhìn thấy hiện tại, đầu óc hắn bị thương, tinh thần tàn phế. Điểm thứ hai, chính là khả năng lúc người khác khống chế, hắn có thể tránh thoát. Việc này liền có thể giải thích, hắn làm cách nào trốn ra được. Người mù đưa tay vuốt khay trà vài lần. Những người khác có khả năng đều bị đồng hóa. Đối với sự vật nào đó, với tồn tại nào đó, có lực hướng tâm cực kỳ mạnh mẽ, hoặc có thể định nghĩa là tín ngưỡng. Dưới tiền đề như thế, bọn họ đương nhiên sẽ không bị chặt chẽ trong giữ, bởi vì tinh thần ý chí ràng buộc, thường thường còn chắc chắn và khó đánh vỡ hơn gông xiềng vật lý. Hắn, là một ngoại lệ, còn chưa giao thủ, hắn vì nguyên nhân nào đó có thể trốn thoát. Sư phụ hắn thì sao? Sư phụ hắn không có Phật tâm kiên định như vậy, ha ha, việc này cũng bình thường. Nói cách khác, ở cánh đồng tuyết cực bắc chi địa. Tồn tại dưới tầng băng cũng nắm giữ sức mạnh tinh thần. Tứ nương chỉ vào bóng người dưới băng trong bức tranh. Không nhất định là hắn, trong sủng vật của thiên thiên, nếu như đạo hạnh con hồ ly kia cao thâm một ít, thật ra cũng có thể làm được, người, nếu như có thiên phú phương diện này, cộng thêm được huấn luyện, cũng có thể làm được. Luyện khí sĩ chuyên công đạo này, không phải cũng có thuật pháp trấn áp tâm trí người hay sao? Phương Tây cũng có ma pháp sư tinh thần hệ. Lại thông tục một chút, giả nhân tinh thần tiếp dẫn giả, mang tộc tế tự. Bọn họ đều ăn bát cơm này, tồn tại đạo hạnh cao thâm chân chính, tất nhiên cũng biết thủ đoạn như vậy. Chủ thượng rất coi trọng việc này. Chương 1944, dạy bảo tứ nương nói. Ta biết, khi chủ thượng nói chuyện với ta, ta đồng ý cái nhìn của chủ thượng, sau khi xác định vị trí, chúng ta sẽ động thủ, không quan tâm dự ngôn kia là thật hay giả, hay là mèo mù đụng phải chuột chết. Nếu biến thành đậu phụ dưới nệm của chúng ta, nhất định phải lấy ra. Đúng rồi, lời này là chủ thượng nói, ha ha, chủ thượng của chúng ta càng ngày càng giống công chúa. Nói tới điểm này, người mù lại vỗ vỗ đầu, nói, đã quên nói với ngươi, chủ thượng và kiếm thánh trên đường trở về. Bị tập kích trên mặt sông Vọng Giang. Bị tập kích. Hừm, hai người giang hồ, thêm một luyện khí sĩ, nhưng đã hữu kinh vô hiểm. Đang lúc này, phía dưới có người đi vào bẩm báo, hai vị đại nhân, tướng quân nhà ta trở về rồi. Hồ tướng quân xuất chinh thiên đoạn sơn mạch, Khải Hoàng. Bởi vì tấn công mạnh mẽ, cho nên còn tổn hại một số nhân mã. Bản thân hồ tướng quân, vai còn trúng một đao, bị băng bó. Tuy rằng người mù liếc, mắt, nhìn đã nhận ra, nơi băng bó không có miệng vết thương, nhưng vẫn rất nhiệt tình ân cần hỏi han hồ tướng quân. Đồng thời, đại biểu Trịnh hầu gia ưng thuận các loại hứa hẹn. Hồ tướng quân tắc vỗ ngực biểu thị việc này không tính là cái gì, đồng ý hiệu trung với hầu gia, cho dù phải lên núi đao biển lửa. Người mù rất kiên nhẫn chờ hồ hoài trình diễn xong, đúng, tuy rằng cơ thành quyết lên làm yến hoàng, nhưng người mù chưa bao giờ từ bỏ chuẩn bị ngày sau tạo phản. Trời có lúc nắng lúc mưa, người có họa có phúc, đừng xem chủ thượng hiện tại và tân quân đang tuần trăng mật với nhau, chuyện sau này, ai biết được. Thiên thiên thích ăn sashimi. Là người mù dạy. Sau đó, chờ chủ thượng có hài tử, còn phải dạy tiếp. Suy nghĩ một chút, hài tử giữa chủ thượng và tứ nương, hồ muốn long ý trước mặt một đám ma vương thúc thúc, cha cha, những thúc thúc dám không nể mặt mũi, không trợ giúp chút sức hay sao? Còn việc khi nào có thể sinh hài tử, từ từ tìm biện pháp, một cây hoa lê còn có thể ép hải đường, thời gian, rất đủ. Hồ Hoài thỏa mãn, cũng thoải mái, từ nay về sau, hắn cảm giác mình thật thành người dưới trướng hầu phủ. Đáng thương chính là, hắn cũng không biết, Bình Tây hầu gia không nhớ kỹ tên của hắn. Tù binh, bắt đầu bị thẩm vấn, bởi vì là giả nhân chính, cho nên không ít người có thể nói tiếng Hạ, thẩm vấn cũng thuận tiện. Người mù và tứ nương rất mạnh ở phương diện thẩm vấn. Vàng bạc tiền hàng, tứ nương đã nói không cần, còn lại sẽ mang theo văn tự và dụng cụ không thể sử dụng trong sinh hoạt. Ta cảm thấy, không nên ôm hy vọng quá lớn. Tứ nương nói. Người mù lắc đầu một cái, nói, hy vọng, sẽ có, ngươi xem, từ trong vật phẩm thu được, người mù cầm lấy một cái áo cà sa. Nó bị bọc một khối ngọc thạch. Ngọc thạch bị người mù ném sang một bên. Áo cà sa được trải phẳng xuống. Tứ nương đi tới, trên áo cà sa vẽ ra một tờ bản đồ, địa đồ hơi siêu vẹo, cũng rất đơn giản. Cũng không biết tiểu hòa thượng Liễu Phàm vẽ hay sư phụ hắn vẽ. Ngươi xem, phải tin tưởng hy vọng. Người mù nở nụ cười, tấm bản đồ này không chính xác, nhưng đã chỉ rõ một phương hướng, cánh đồng tuyết rất bao la và mênh mông, cực bắc chi địa, diện tích thật sự rất lớn, không có bản đồ này, tương đương với mò kim trong ao cá. Có tấm bản đồ này, lại là bắt cá trong ao. Được rồi. Chúng ta có thể quay về. Người mù nói. Sau khi trở về làm gì? Tứ nương hỏi. Dựa theo ý chủ thượng, lập tức phát binh. Bữa sáng, trứng muối cháo thịt nạc, bánh quẩy, bánh tráng vừng, trứng vịt muối. Thiên thiên duỗi tay cầm một trứng vịt muối, dùng mặt bàn trà rỗng ruột gõ gõ vài cái, sau khi gõ nát, bắt đầu bóc. Xé một đầu và cho trứng vịt muối vào bát cha nuôi. Sau đó, hắn lại cầm lấy một trứng vịt muối, xem mèo vẽ hổ. Tiếp theo, hai cha con bắt đầu dùng đũa đảo trứng vịt muối. Phần lớn nếp sống và tình tiết của Thiên Thiên đều mô phỏng theo Trịnh hầu gia. Hai cha con nhất mạch tương truyền ở phương diện này. Dùng qua bữa sáng, Trịnh Hầu Gia nằm lên một ghế dựa tắm nắng, thân thể lắc lư nhẹ nhàng, Thiên Thiên đứng bên cạnh đọc thuộc lòng văn chương. Bài tập của Thiên Thiên là người mù phụ trách giảng dạy, người mù nóng lòng với chuyện xui xẻo này, mỗi ngày bận bịu cũng sẽ bỏ ra chút thời gian dạy bảo Thiên Thiên. Trong lòng người mù nghĩ cái gì, Trịnh Phàm biết rõ. Nhưng thân phận của Thiên Thiên quá mức đặc thù, người rất khó tìm tiên sinh thích hợp dạy bảo, giảng dạy việc học cũng gần thời đại này. Vẫn chưa khác người. Còn nữa, lấy tính nết, tạo phản của người mù, hắn dạy dỗ hài tử, không nói những cái khác, chí ít sẽ không giống phù tô chỉ bằng vào một đạo thánh chỉ sẽ tự cắt cổ của mình.